Chương 139, xuất hiện lần nữa phù cụ. Ghen ngồi ở trên ghế ăn thịnh tốt thức ăn, thổi một chút khí uống hớp canh nước xương. Chiến quốc thời kỳ đã xuất hiện cái ghế hoặc băng ghế loại vật này, chỉ bất quá số lượng không nhiều, mọi người vẫn duy trì ngồi chồm hổm truyền thống. Ghen làm tới mấy tờ, bị hắn đặt ở nhà ăn. Nhà bàn ăn xoay thượng chỉ có một mình hắn, ạ cả bạ cổ rồ mồ mặc áo choàng tám, quỳ xuống dưới chân hắn cách đó không xa, mặt đầy phẫn hận nhìn hắn, trước người để thức ăn. Về phần tiểu nữ người hầu, là quỳ xuống ghen dưới người, đầu nhỏ không ngừng phập phồng, gò má dâng lên hai đóa thẹn thùng, xinh đẹp không thể tả, hai tay là vác ở sau lưng, đó là nàng chủ nhân yêu cầu, không thể sử dụng hai tay. Đây là ghen đối với nàng trừng phạt, cái này tiểu nữ người hầu, vừa mới rõ ràng cho thấy thấy chính mình đang làm gì sau khi mới lên qua cắt đứt, đối với cái này loại na ho tiểu tính khí hành động, nhất định phải trọng phạt. Cảm thụ tiểu nữ người hầu cái miệng nhỏ nhắn mang đến cảm giác thư thích thấy, ghen tính thưởng thức cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ có cái gì bất đồng, đến thật để cho hắn cảm giác được mấy phần khác biệt tới. Đối với cái này dạng trừng phạt, tiểu nữ người hầu còn vui ở trong đó. Cho là như vậy trừng phạt nhiều tới mấy lần mới phải, tốt nhất có thể tiến thêm một bước, tiến hành nhiều chút còn lại trừng phạt. Nghĩ tới đây, nàng ngồi hổ phách đôi mắt nhẹ chuyển, khiêu khích mắt nhìn quý cách đó không xa ạ cả bạ cổ rồ mồ, lại hơi có mấy phần đắc y ạ cả bạ cổ rồ mồ dở khóc dở cười, thấp giọng mắng, hôn đản, có bị bệnh không, loại sự tình này có cái gì tốt đắc y vô cùng sảng khoái ăn xong bữa này bữa tối, ghen trở lại phòng ngủ mình. Đồng thời cũng để cho hai cái nữ buộc tự đi về nghỉ ngơi, trong đó tiểu nữ người hầu dĩ nhiên là mặt đầy thất lạc, ạ cả bạ cổ rồ mồ chính là ám thở phào, hai loại hoàn toàn bất đồng. Phản ứng. Ghen cũng âm thầm đáng tiếc, hắn cũng không phải là không muốn cùng mình hai cái mỹ lệ nữ buộc ở buổi tối làm nhiều chút khoái lạc chuyện, đáng tiếc hắn tối nay có rất trọng yếu chuyện làm, nhất định vô pháp thanh nhàn. Ước chừng đến 11 giờ đêm tả hữu, Uchiha tộc địa đã là yên tĩnh một mảnh. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống, lấy mông lung quang mang chiếu sáng cả pho nở dê ngu. Ghen phát hiện cái thế giới này mặt trăng đặc biệt sáng ngời, rất ít có bị mây đen che giấu thời điểm, cơ bản mỗi ngày buổi tối, đều có thể nhìn đến hắn đúng lúc xuất hiện. Đang đệm chăn bên trong đứng dậy, ghen ai nhờ mà tờ sáng ngời trăng sáng, vô ý thức thầm nói, lại nói này xấu xí đến bạo nổ thập vi thật bị đóng chặt ở mặt trăng bên trong hơn nữa cái này mặt trăng thật là lục đạo tiên nhân lao đầu kia sáng tạo. Nói như vậy, chiến đấu lực có chút nghịch thiên A suy nghĩ những thứ này hỗn loạn suy nghĩ, hắn tiện tay vừa móc, trong tay nhiều hơn một bộ đen nhánh trường bào, cùng với một cái vòng xoáy mặt nạ, đem mặt nạ mang ở trên mặt, thân thể rút vào trường bào. Nhất thời một cái ẩn nặc ở trong hắc bào người thần bí xuất hiện. Hắc hắc, lại đến âm mưu tiến hành thời gian. Uchiha Tajima, ngươi chuẩn bị xong sao? Lầm bầm lầu bầu cười nhẹ một tiếng, ghen mắt phải tam câu ngọc xoay chậm chậm, một trận không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn cả người dần dần biến mất. Cả dạ mạ cùng tạ nỉ chiến trường, trải qua ban ngày thảm thiết chém giết, ban đêm nơi này nên đón hiếm thấy bình tĩnh, chẳng qua là thỉnh thoảng có dã lang, dã cẩu ở chỗ này du đãng, đỏ mắt gặm ăn ngã xuống đất không nổi thi thể, thỉnh thoảng phát ra một tiếng xa xa thét dài. Cả dạ mạ cùng tạ ní bên trên sườn núi cao, có mảng lớn lều vải tạo thành quân doanh, nơi này là ủ trí hạ gia tộc nơi trú quân, bọn họ cũng là dựa vào nơi này cao điểm ưu thế, mới ở dưới tình thế xấu cố thủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, vẫn đang kiên trì. Ước chừng cách nơi này ngoài 10 dặm trong rừng cây, giống vậy có mảng lớn lều vải đứng lên, cây cối bị chặt phạt một mảng lớn, tạo thành một nơi đất trống, lều vải liền đứng ở trong đó. Bao quanh lều vải cây cối đều là ẩm ướt vô cùng, đó là vào đêm thời điểm bị sẻn rủ nhẫn giả dùng thủy đột làm. Mục đích là vì phòng ngừa ủ trí hạ buổi tối đột nhiên đánh lén, dùng hỏa độn thiêu hủy toàn bộ rừng rậm, lợi dụng hỏa thế đưa bọn họ bao vây. Sẻn rủ trong doanh trại đang lúc, lớn nhất một cái lớn trong lều, sẻn rủ tô bị giả mạ vẫn điểm đến, đang nghiên cứu hôm nay chiến hướng, mặt mũi nghiêm túc, nhìn một trận, hắn lại kéo qua bên cạnh mấy phần tin tức kiểm tra xuống. Đó là bọn họ vật tư danh sách cùng với lương thực số lượng dự trữ, nói thật, bọn họ lương thực cũng bắt đầu căng thẳng. Coi như nói chuẩn bị trước tốt vật liệu chiến tranh, lại vừa là đột nhiên làm khó dễ, chiếm cứ ưu thế, có thể thời gian dài như vậy đánh xuống, tốc địa chiến tranh dự trữ cũng bắt đầu không chịu nổi, cũng còn khá có ủ dù mà kỳ nhất tộc tiếp ứng, xuất ra đại lượng lương thực và vật tư vận đến, này mới khiến bọn họ tốt hơn rất nhiều. Một trận gió nhẹ thổi qua, ánh nến nhẹ nhàng đung đưa, đang tính toán vật tư còn có thể chống bao lâu sẻn rủ tổ bị giả mà ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Lãnh đạo nói, ai hắc hắc, sẻn rủ tộc trưởng chúng ta lại gặp mặt, không nên kích động, chúng ta giàu gì cũng coi như người quen. Không phải sao? Một trận bị trả cờ dạ sửa đổi qua khàn khàn âm thanh truyền tới. Sẻn rủ tổ bị giả mà mắt lạnh nhìn xuất hiện ở trước mắt mình hắc bảo nhân, lộ ra một vẻ kinh ngạc, thoáng qua rồi biến mất lại là người sẻn rủ. Tổ bị giả mạ kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới 6 năm trước xuất hiện ở trước mặt mình hắc bảo nhân thần bí, lại xuất hiện lần nữa, trong lòng nhất thời chuyển qua vô số suy nghi, suy đoán đối phương tới mục đích. Ngươi tìm đến ta làm gì? Sẻn rủ tổ bị giả mạ trực tiếp đặt câu hỏi, dứt khoát. Ghen cười hắc hắc nói, ta liền thích sẻn rủ tộc trưởng loại này hào sảng tính cách người, nói thẳng đi, ủ chỉ hạ tạ cả mang theo 600.000 cân lương thực, 5.000 thanh trường đao, 3.000 bộ khôi giáp. Cùng với sự hữu dưới kèn cùng phi tiêu có 10 vạn mai, cộng thêm khởi bạo phù 500.000 mở đầu, chính chạy tới cả giả mạ cùng tạ nghi. Cái gì? Sẻn rủ tô bị giả mạ đồng tử đột nhiên co rúm lại xuống, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, vô ý thức hỏi bọn họ lấy ở đâu nhiều như vậy vật tư, dù chỉ hạ chiến tranh dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ mới đúng. Ô sẻn rủ tộc trưởng làm sao biết rõ ràng như thế? Ghen lấy một loại quái dị giọng hỏi. Sẻn rủ tổ bị giả mạ lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, hắn làm sao biết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên thủ gia chiến tranh dự trữ đã thấy đáy. Thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ phản ba. Nam ứng, ghen cũng sẽ không nói nhảm, mà chỉ nói, vật tư là lấy ở đâu ta không nghĩa vụ báo cho biết, ta chỉ đem cái này tình báo bản thân nói cho tộc trưởng, đã là hết tình hết nghĩa. Sẻn rủ tổ bị giả mạ suy tư xuống, cũng sẽ không quấn quýt cái vấn đề này, mà chính là hỏi bọn họ đường dây đâu rồi, đi kia một con đường tuyệt đối không thể để cho nhóm này vật tư an toàn vận chuyển tới tiền tuyến, không phải vậy thiên thủ gia khổ cực thành lập ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Không biết, Uchiha gia đối vận đưa đường dây bảo mật rất nghiêm, vô pháp dự đoán. Ghen thành thật nói, Senjuto bị giả mạ cao mày, lại cảm thấy hợp tình lý. Dù sao nếu như ủ chỉ hạ hậu cần lộ tuyến tốt như vậy thu vào tay, chính mình nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ đánh lén thành công một lần. Hắc bào nhân trả lời càng gia tăng kỳ chân thực tính. Như vậy, ngươi lần này tới rốt cuộc tại sao? Sẻn rủ tổ bị ra mạ lạnh giọng hỏi.